Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 401, chương 401, ba người Tây Du. Lại nói Thiệu Dương đang tu luyện, bỗng nhiên cảm giác được trong lòng rung động, hắn linh giác khẽ động, đã cảm giác được, cũng là Tây Du kịch bản khởi động. Sao? Còn bổ sung, nhắc nhở, công năng đâu? Thiệu Dương cẩn thận nhận ra, đã minh ngộ tới, nguyên lai, chính là Tây Du thế giới nơi đó truyền đến trong minh minh cảm giác. Nhắc nhở lấy hắn, Tây Du, nội dung chính tuyến đã thôi động. Mà bởi vì Thiệu Dương bây giờ cũng là Quan Thế Âm Bồ Tát khâm định theo huyền trang, đi về phía Tây, đệ tử một trong, cho nên mới được loại này cảm giác. Tây Du thế giới cũng là Thiệu Dương bây giờ kinh lịch rất nhiều thế giới bên trong một cái duy nhất có thể điểm tạm dừng tiếp truyền thế giới cao cấp. Ha, bình thường mảnh vỡ thời gian đều chỉ là một cái mảnh vỡ đi qua lịch sử thời không hình chiếu kinh lịch một phen sau khi ra ngoài, mảnh vỡ thời gian vẫn là dáng vẻ vốn có, cũng không có biến hóa quá nhiều. Nhưng cái này Tây Du thế giới lại bởi vì đủ loại duyên cớ khiến cho Thiệu Dương có thể lặp đi lặp lại tiến vào. Lúc đầu rời khỏi mảnh vỡ thời gian lúc, nhà mình hệ thống cũng liền từng có thể sẽ cưỡng ép dẫn độ nhắc nhở. Chỉ là y nguyên cần tiêu hao đại lượng vật liệu làm tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian nguồn năng lượng. Thiệu Dương tính toán tài liệu trong tay, bởi vì hắn bây giờ đảm nhiệm đoạn chỉ minh minh chủ. Vật liệu tự nhiên không thiếu, cũng là có thể dễ dàng gom góp. Cho nên, Thiệu Dương liền không do dự nữa, liên tục xuất thủ, tại bốn phía bày ra truyền tống trận pháp. Vèo, ánh sáng lấp lóe, một tầng lá mỏng đã đem Thiệu Dương bao phủ tiến vào trong. Theo sát lấy, Thiệu Dương đã nhìn thấy trong màn hình nhắc nhở. Kiểm chắc đến, ngũ hành sơn phục xuống yêu hầu, mảnh vỡ thời gian. Ngay tại tiến vào nhân vật thực lực thuộc tính có điều chỉnh. Phát động nhiệm vụ chính tuyến cảnh cáo. Nhiệm vụ chính tuyến kết thúc. Phát động thời gian nhiệm vụ 1. Theo huyền trang đi về phía Tây. Trở thành huyền trang pháp sư đệ tử. Nhiệm vụ thành công ban thưởng điểm thuộc tính tự do 12 điểm. Nhiệm vụ thất bại. Nhị trọng ngẫu nhiên tai kiếp giáng lâm, phát động thời gian nhiệm vụ 2, ngũ hành sơn xuống cứu ra đại thánh, nhiệm vụ thành công ban thưởng tôn ngộ không độ thiện cảm 1. Nhiệm vụ thất bại, nhị trọng ngẫu nhiên tai kiếp giáng lâm, phát động thời gian nhiệm vụ 3, ngăn cản tôn ngộ không đeo lên kim cô chú, nhiệm vụ thành công ban thưởng tĩnh tâm chú 1 phần, nhiệm vụ thất bại. Nhị trọng ngẫu nhiên tai kiếp giáng lâm. Đếm ngược 300s. Cảnh cáo. Đếm ngược 3s. Lại là dạng này. Thiệu Dương căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ chuẩn bị gì, liền đã chỉ cảm thấy ánh sáng rơi xuống, đem hắn cả người bao trùm xuống. Theo sát lấy, trước mắt một trận mê muội, đã từ biến mất tại chỗ, lại một lần nữa tiến vào Tây Du thế giới bên trong. Vèo, Thiệu Dương cảm giác thân thể một lần nữa trở về tầm kiểm soát của mình. Hắn vội vàng quét nhìn bốn phía, nhưng thấy chung quanh cây xanh râm mát, linh dược trải rộng, từng trận thanh linh chi khí vờn quanh. Đúng là một chỗ cực kỳ khó được động thiên phúc địa. Hả? Thiệu Dương trong lòng không khỏi khẽ động, lại vội vàng bốn phía dò xét nhất thời. Ấn chứng quả nhiên là hắn núi Thanh Lương động phủ. Muốn nói kỳ thật tại cái này một Tây Du thế giới bên trong, đi qua thời gian cũng không tính rất dài, nhưng bởi vì một phương thế giới này linh khí thực sự quá mức nồng đậm, cho nên đã có không ít linh dược mọc rễ nảy mầm, sống được xuống dưới rất nhiều linh dược, lại tăng thêm cái này núi Thanh Lương vốn là một phương động thiên phúc địa, cho nên khiến cho nơi này linh khí càng phát ra mờ mịt. Có thể xưng nhân gian tiên cảnh, phát triển rất không tệ sao? Thiệu Dương đáy lòng vậy có chút mừng rỡ. Nói đến, nơi này đã có thể tính là hắn, hang ổ, một trong. Nói ra, ta tại Tây Du thế giới cố ý tòa nhà phòng. Cao lớn bao nhiêu bên trên? Chấn kinh một chỗ tròng mắt. Duy nhất khuyết điểm, chính là ra vào một chuyến tiêu hao thực sự quá lớn chút. Đại nhân, ở chỗ này thoáng một trì hoãn. Đã bị nơi này trận pháp, cùng trông coi nơi này nữ quỷ Lâm Mị phát hiện. Thế là, Lâm Mị vội vàng mang theo Thiệu Dương thủ hạ vô tình bốn người bọn họ. Ngự gió chạy tới, Thiệu Dương đảm nhiệm đoạn chỉ minh minh chủ đã lâu. Tự nhiên cũng có mấy phần thượng vị giả khí độ. Khẽ gật đầu, đứng lên đi, hắn xét lại đám người tốt a, cũng không nên là người. Chỉ ít nước mắt những thứ này, mỗi một cái là người, Thiệu Dương xét lại một chút tu vi của bọn hắn. Nhưng gặp mỗi một cái đều có không tầm thường tinh tiến. Tại cái này Tây Du thế giới bên trong, tu luyện tới ngọn nguồn vẫn là dễ dàng rất nhiều. Thiệu Dương lại hỏi thăm vài câu, biết được nơi này hết thảy đều bình an vô sự. Cái này cũng không kỳ quái. Thiệu Dương thân là Lý Thế Dân ngự đệ, đương triều Hoàn Dương công, ai không có việc gì sẽ dám đến trêu chọc hắn. Thiệu Dương gật gật đầu, lại hỏi thăm thành Trường An gần đây phát sinh sự tình. Quả nhiên liền nghe Lâm Mị liên tục bẩm báo, Huyền Trang chuẩn bị đi về phía Tây. Hơn nữa, bởi vì Lý Thế Dân cùng quần thần suy tính nói đi về phía Tây một đường hiểm đồ. Không biết nhiều ít cửa ải khó cửa ải hiểm yếu, yêu ma quỷ quái, cho nên Lý Thế Dân cố ý tại thành Trường An thiết hạ lôi đài. Chiêu mộ thiên hạ kỳ nhân dị sĩ, cùng thi triển thần thông, tốt đi theo Huyền Trang đi về phía Tây. Đối với chọn chúng người, tự nhiên có trọng thưởng, không cần nói thêm, mà liền xem như không có chọn chúng, chỉ cần triển lộ ra bản sự, cũng biết đều có phân công. Bởi vậy, trong lúc nhất thời thành Trường An bên trong, gió cuốn vân động, đã có vô số người hội tụ tới đương nhiên. Đây là Lâm Mị thuyết pháp, kỳ thật Thiệu Dương chính mình lòng dạ biết rõ, Lý Thế Dân ban thưởng. Đối với phổ thông thần võ tướng có lẽ có sức hấp dẫn. Nhưng đối với đầy trời thần Phật, khắp nơi trên đất yêu ma tới nói, lại nơi nào có cái gì lực hút, chân chính có lực hấp dẫn. Ngược lại là, đi về phía Tây, chuyện này, hoặc là, Huyền Trang pháp sư người này, chỉ sợ là có vô số ánh mắt đang ngó chừng nơi này. Kịch bản đã phát sinh check đi. Thiệu Dương suy tư, tại nguyên tác ghi lại bên trong, nhưng không có, thành Trường An bày lôi, một màn này. Bất quá ngẫm lại vậy hợp lý, đi về phía Tây rất nhiều gian nguy. Huyền Trang mặc dù Phật Pháp tinh thâm, nhưng lúc này vẫn chỉ là nhục thể phàm thai, nhưng không có nửa chút tu vi mang theo. Lý Thế Dân làm sao có thể đem nặng như thế mặc cho hoàn toàn giao cho Huyền Trang một người. Ai, nói như vậy, chính mình còn phải nhanh đi đạo thành Trường An đi. Bằng không mà nói, chuyện xui xẻo này nếu là bị người bên ngoài nhà đoạt đi, chính mình chẳng lẽ không phải là hối hận không kịp. Cho nên, Thiệu Dương cũng không có lòng xem chính mình núi Thanh Lương động phủ xây dựng như thế nào. Lúc này đứng dậy, hướng về Lâm Mị bọn hắn phân phó nói, các ngươi tiếp tục xem thủ nơi này. Hảo hảo xử lý, chờ ta lần sau trở về, nhất định trùng điệp ban thưởng các ngươi. Vâng, Lâm Mị liên tục cong xuống nói. Thiệu Dương nghĩ nghĩ, mặc dù cái này Lâm Mị vậy không có tranh công, nhưng xem ra xử lý vẫn là rất không tệ. Cho nên Thiệu Dương chỉ một ngón tay, lại đem Thái Bình yếu thuật trung quyền vậy truyền thụ cho nàng. Căn dặn nàng nói, ngươi được pháp này, chính mình tự mình nhất định phải dốc lòng tu tập, cứu chữa thế nhân, lại không thể ỷ vào pháp này làm không phải làm bậy sự tình. Nếu không, nếu là bị ta biết, nhất định sẽ thu hồi ngươi tất cả thần thông. Nữ quỷ Lâm Mị kinh hỉ phía dưới liên tục lễ bái. liên tục xưng lấy không dám. Thiệu Dương lúc này mới khẽ gật đầu, khống chế độn quang rời đi. Hắn vẫn không có đem Thái Bình yếu thuật hoàn toàn truyền thụ cho nữ quỷ này. Thứ nhất là bởi vì không thể một lần ban thưởng quá nhiều, để tránh lần sau thưởng không thể thưởng. Đây cũng là ngự hạ chi đạo. Thứ hai, cũng là bởi vì Thiệu Dương bây giờ dốc lòng lĩnh hội. Mặc dù thu hoạch có một ít, nhưng lại còn lại hình thành hoàn thiện hệ thống. Tự nhiên cũng không tốt truyền thụ quá nhiều. Không vội, trái phải chính mình cần phải sẽ còn tại cái này Tây Du thế giới bên trong đợi thời gian không ngắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.